Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, rời đi. Linh Huyền Tông trong đại điện, Dương Trần ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt khép hờ, nhìn qua mười phần nhàn nhã, bên cạnh hắn cách đó không xa, Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu thì giật mình hết sức, hồi lâu sau. Lôi Tiểu Điểu ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, không dám tin hỏi, người thật giết Hướng Tông Chủ cùng Tảo Uyên. Dương Trần lại là không thèm để ý Lôi Tiểu Điểu, đây đã là người sau lần thứ 10 hỏi thăm. Hắn cho dù là thừa nhận, cũng vô pháp để Lôi Tiểu Điểu tin phục, tuyệt đối không có khả năng. Hướng Tông Chủ cùng Tảo Uyên thực lực, đều là chân chính phong thiên cảnh cường giả. Lôi Tiểu Điểu tự nói thầm nói, ngay lúc này, trong đại điện bỗng nhiên có một bóng người vội vàng chạy đến. Chính là Linh Huyền Tông Tông Chủ, Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu thấy thế. Tất cả đều nín hơi ngưng thần. Linh Huyền Tông Tông Chủ mặc dù thu liễm khí tức, nhưng cho bọn hắn áp lực, y nguyên không thể khinh thường. Nhưng mà, để cả hai không có nghĩ tới là... Linh Huyền Tông Tông Chủ nhìn thấy Dương Trần về sau, lại là một mặt tôn kính, đồng thời ôm quyền cúi đầu, cung kính nói ra, bái kiến Dương tiền bối, ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu, kém một chút liền kinh hô đi ra, bọn hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hoàn toàn bị trước mắt một màn này, triệt để rung động. Linh Huyền Tông Tông Chủ thế nhưng là hàng thật giá thật phong thiên cảnh cường giả. Cổ Lan Đại Lục tam đại cường giả đỉnh cao một trong. Nhưng giờ phút này vậy mà cho Dương Trần hành lễ. Sao lại có thể như thế đây? Tại Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu trong ánh mắt khiếp sợ. Dương Trần tùy ý khoát tay áo. Nói ra, miễn lễ, mời ngồi đi. Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu thấy thế. Cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ một dạng. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Linh Huyền Tông Tông Chủ ngồi xuống, nhưng cũng không phải là trên chủ tọa, mà là tại Dương Trần đối diện phía dưới chỗ ngồi. Một màn này lại là để Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu kinh hãi, phải biết, dựa theo bình thường lễ nghi, Linh Huyền Tông Tông Chủ chỗ ngồi nơi đây chủ nhân. Vô luận là tới người là ai, hắn đều hẳn là ngồi ở chủ vị phía trên. Bây giờ vậy mà cử động như vậy, đủ để nhìn ra, hắn đối với Dương Trần kính sợ. Đến tột cùng đạt tới trình độ gì? Dương tiền bối, dựa theo phân phó của ngài, luyện ngục thế giới đã bị chuyển đến Linh Huyền Tông bên trong. Linh Huyền Tông Tông Chủ bẩm báo, đồng thời, lại lần nữa ôm quyền nói cảm ơn. Còn muốn đa tạ Dương tiền bối tại huyết linh phủ xuất thủ. Huyết linh phủ sự tình, hắn tự nhiên trước tiên thời gian biết được. Cái kia mặt kính nhìn như tại hướng Dương Trần truyền đạt tin tức. Trên thực tế là huyết linh phủ chuẩn bị ở sau. Vì chính là muốn để mặt khác phong thiên cảnh cường giả truyền tống đến Cổ Lan Đại Lục. Nếu không có Dương Trần xuất thủ, chỉ sợ bây giờ Cổ Lan Đại Lục lại phải nhấc lên một trận chiến tranh rồi. Dương Trần nghe vậy, khoát tay áo, nói ra, tiện tay mà thôi mà thôi. Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu nghe nói, thế mới biết vừa mới tình thế tính nghiêm trọng, lúc này chính là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Linh Huyền Tông Tông Chủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Dương Trần. Lời đến khóe miệng, lại là muốn nói lại thôi. Người sau nhìn thấy nói ra, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Linh Huyền Tông Tông Chủ lúc này mới lấy dũng khí, đứng dậy quỳ gối một bên, trịnh trọng nói ra, tại hạ đại biểu toàn bộ Cổ Lan Đại Lục tạ ơn Dương tiền bối xuất thủ, kết thúc 100.000 năm chiến tranh. Đang khi nói chuyện, hắn đã bắt đầu có chút nghẹt ngào. Trận chiến tranh này, đối với Linh Huyền Tông mà nói, thật sự là quá trọng yếu. 100 000 trong năm, không biết có bao nhiêu tiền bối bỏ mình, mà tại nguy nan thời khắc, Dương Trần lấy lực lượng một người, cứu vãn toàn bộ Cổ Lan đại lục. Loại ân tình này, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Dương Trần nghe vậy, cũng không khỏi hít một hơi. Nói ra, ngươi có thể nguyện ý nghe ta một lời. Linh Huyền Tông tông chủ nghe vậy, vội vàng nói, xin mời Dương tiền bối cứ nói đừng ngại. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía ngoài đại điện, tựa hồ xuyên thấu Cổ Lan đại lục, nhìn về hướng ngoại giới hư không. Nói ra, trận chiến tranh này, ta chỉ bất quá giúp các ngươi lấy được nhất thời thắng lợi mà thôi. Như muốn bảo trụ Cổ Lan đại lục sinh linh, chỉ có rời đi. Linh Huyền Tông tông chủ nghe chút, sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, hỏi, Dương tiền bối, ý của ngài là? Dương Trần thở dài một cái, nói, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ, bất quá là bọn hắn một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi rõ chưa? Linh Huyền Tông tông chủ toàn thân run lên, một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng hôm nay chính tay nghe được chuyện này, vẫn là không nhịn được đột nhiên biến sắc. Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy bọn hắn nhận biết, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tưởng tượng U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ thế lực sau lưng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng lẽ nói bọn hắn có được sinh tử cảnh cường giả? Hồi lâu sau, Lôi Tiểu Điểu nhịn không được hỏi, phong thiên cửu trọng, khám phá sinh tử, loại cường giả kia thực lực đạt tới để cho người ta tình trạng không thể tưởng tượng, thậm chí có thể điều khiển sinh tử. Nhưng mà để Lôi Tiểu Điểu không có nghĩ tới là Dương Trần lại là lắc đầu, nói ra, xa không phải như vậy. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, vẫn Lôi Đại Đế cũng không là đối thủ, nho nhỏ sinh tử cảnh lại coi là cái gì. Tĩnh, yên tĩnh như chết, đại điện không khí đều phảng phất đọng lại đồng dạng. Hồi lâu sau, Linh Huyền Tông tông chủ chán nản quỳ xuống, nói ra, Dương tiền bối, ngài nói không sai, nhưng chúng ta phong thiên cảnh có khả năng mang đi người thật sự là có hạn. Sớm tại Cổ Lan đại lục thông hướng huyền minh lĩnh vực truyền tống trận phá toái đằng sau, Linh Huyền Tông tông chủ liền đã bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao phong thiên cảnh mạnh hơn, cũng mang không đi Cổ Lan đại lục 1/10 sinh linh. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, ta có một cái biện pháp, ngươi có thể nghĩ nghe một chút. Linh Huyền Tông tông chủ nghe chút, lập tức một cái giật mình, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hỏi, Dương tiền bối, ngài có biện pháp? Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, đem luyện mục thế giới dẫn hướng huyền minh lĩnh vực là đủ. Linh Huyền Tông tông chủ nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng lên. Luyện ngục thế giới hết sức đặc thù, hoàn toàn có thể tiếp nhận hư không thôn phệ chi lực. Nhưng nghĩ lại, hắn lại chán nản, nói ra, vật này cho dù là từ U Minh Tông vận đến Linh Huyền Tông, liền đã vận dụng gần như nghiêng tông chi lực, đem nó dẫn hướng huyền minh lĩnh vực, lấy Linh Huyền Tông thực lực, căn bản làm không được. Nếu là lại tăng thêm U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ đâu? Dương Trần thản nhiên nói. Vừa nghe đến lời này, Linh Huyền Tông tông chủ não hải linh quang lóe lên, sau đó nhịn không được hưng phấn kêu to đi ra. Nói ra, đúng vậy a, nếu là ba tông chi lực toàn bộ chung vào một chỗ, tuyệt đối có thể làm được. Hưng phấn qua đi, hắn nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi biến hóa một chút, ai có thể nghĩ đến, người sau thậm chí ngay cả Cổ Lan đại lục đường lui đã nghĩ kỹ, đa tạ Dương tiền bối chỉ điểm. Linh Huyền Tông tông chủ lại lần nữa thật sâu cúi đầu, lúc trước hắn vốn cho rằng Dương Trần tại U Minh Tông nâng lên luyện ngục thế giới là muốn độc chiếm. Bây giờ xem ra, ý tưởng này là chính hắn quá nhỏ hẹp. Dương Trần cười cười, nói ra, ngươi cũng đừng quỳ, nhanh chóng đi an bài đi. Công việc này sớm không nên chậm trễ. Đúng, Linh Huyền Tông tông chủ vui vẻ cười một tiếng, liền vội vàng đứng lên rời đi. Đại điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó Lan Hà thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra, chỉ nghe nàng hỏi, vậy còn ngươi? Lôi Tiểu Điểu nghe vậy cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Người sau thấy thế cười cười nói ra, ta còn có chút sự tình, liền không cùng các ngươi cùng nhau đi hướng Huyền Minh lĩnh vực. Hắn bây giờ thực lực đạt tới bình cảnh, lại được biết đến mạnh nhất phong thiên cảnh công pháp, tự nhiên là muốn tìm kiếm một phen. Lan Hà nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi mờ đi một chút. Nàng biết Dương Trần sớm muộn muốn rời khỏi, cũng không có từng muốn đã vậy còn quá nhanh. Lôi Tiểu Điểu nghe chút, lập tức hét to lên, nói ra, ta dựa vào, tiểu tử ngươi đi, ta còn thế nào diễu võ Dương Oai. Dương Trần nghe vậy, kém một chút không có tức hộc máu. Lúc này phẫn nộ quát, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Nói liền một thanh bóp lấy Lôi Tiểu Điểu cổ, giống xách con gà con đồng dạng, đem người sau xách ra đại điện. Lan Hà thấy thế, cũng là che miệng cười một tiếng, nhưng trong đôi mắt, y nguyên có thần sắc không muốn bộc lộ mà ra. Nàng cùng sau lưng Dương Trần, hỏi, hiện tại muốn đi à? Dương Trần nghĩ nghĩ, nói ra, đi gặp một vị bằng hữu sau lại đi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới Linh Huyền Tông một chỗ. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt. Nữ tử này phát giác được sau lưng có biến hóa, thân thể mềm mại đột nhiên hơi run rẩy một chút, chậm rãi quay đầu, lập tức trong mắt liền toát ra nước mắt đến. Chỉ nghe nàng nói ra, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi. Nói đến cuối cùng lại là hóa thành nghẹn ngào. Nữ tử này chính là cổ linh phái Cát Hân Nhu. Lúc trước Dương Trần mới tới Cổ Lan Đại Lục thời điểm, chính là bị nàng cứu lên. Nhưng là Dương Trần đi hướng huyết hạn giới thời điểm, chính là tin tức hoàn toàn không có. Cát Hân Nhu còn tưởng rằng người trước thật đã bỏ mình. Dương Trần nghe vậy cười cười nói ra, ta cũng không có dễ dàng như vậy liền ngòm củ tỏi. Cát Hân Nhu lau lau rồi một chút khóe mắt nước mát, hỏi, ngươi đây là? Dương Trần không có trả lời, hai mắt lại là nhìn phía Cổ Lan Đại Lục bên ngoài. Cát Hân Nhu thấy thế, tự nhiên minh bạch, dặn dò, nhất định phải bảo trọng. Ta hiểu rồi. Dương Trần hít sâu một hơi, sau đó thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, thẳng đến Cổ Lan Đại Lục bên ngoài quét sạch mà đi. Cát Hân Nhu cùng Lan Hà một mực lắc đầu ngước nhìn, cho dù đã không gặp được Dương Trần thân ảnh, nhưng bọn hắn vẫn không có thu hồi ánh mắt. Cũng không biết qua bao lâu, Cát Hân Nhu thở dài một tiếng, nói, chúng ta không xứng với hắn. Lan Hà nghe vậy, đôi mắt đẹp mờ đi một chút, nói ra, không biết ai sẽ có vận khí tốt như vậy. Cùng lúc đó, tại Cổ Lan Đại Lục biên giới, đột nhiên có một cỗ tiếng vang bỗng nhiên bộc phát mà ra. Sau đó Dương Trần thân hình chính là đi thẳng tới ngoại giới giữa hư không. Vô tận thôn phệ chi lực chen chúc đồng dạng hướng hắn cuốn tới. Đối với cái này Dương Trần cũng không chống cự, mặc cho những này điên cuồng lực lượng tác dụng ở trên người. Ken két, quỷ dị chính là những này thôn phệ chi lực tại chạm đến Dương Trần thân thể thời điểm, lại là phát ra ken két tiếng vang, cho người cảm giác liền phảng phất sắt thép ma sát đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng hoảng hốt cảm giác. Hắn tại Thiên Khải Đại Lục thời điểm, làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ cường đại đến bây giờ loại tình trạng này. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía sâu trong hư không, trong miệng tự lẩm bẩm: "Phụ thân, chờ ta tìm kiếm Vẫn Lôi Quyết, liền đi hướng Huyền Minh lĩnh vực tìm ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"